Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm trăng an tịch, hành lang u dấu chiếu nghiêng xuống, chiếu sáng cửa cái này một khu vực lục thời chăn đối với Hứa Thập Nguyệt đến hoàn toàn không có đoán trước. Ngoài ý muốn bên trong còn kẹp lấy chút nói không ra cảm giác đối mặt với Hứa Thập Nguyệt nghi vấn, lục thời chăn vội lắc đầu. Không có, ngay sau đó liền đối bản thân mới vừa rồi cố ý kéo dài bù giải thích nói. Chính là chân chảy chụa, đi chậm rãi chút. Hứa Thập Nguyệt hơi gật đầu, căn bản không có muốn so đo lục thời chăn trễ thật lâu mới cho bản thân mở cửa chuyện này, trực tiếp đưa trong tay đồ vật đưa tới lục thời chăn trước mặt. Thuốc mỡ này đối vết thương khôi phục cùng trừ sẹo đều rất có hiệu quả, người có thể thử một lần. Màu trắng thuốc mỡ bị giao tiếp đến đối diện người trong tay, tay của hai người chỉ tiếp xúc ngắn ngủi một giây. Hơi lạnh cọ qua lục thời chăn giữa ngón tay, trong mắt ngoài ý muốn cùng kinh ngạc lúc này mới trở nên chân thật lên. Hứa Thập Nguyệt vậy mà thật đến cho nàng đưa thuốc, nghĩ đến vừa rồi Tần Văn hồi phục Tôn Di, biểu thị trong tay tạm thời cũng không có thế này có hiệu quả thuốc mỡ, lục thời chăn không khỏi hỏi nói. Loại vật này rất khó được a, à, là Tịch cầm cho ta. Hứa Thập Nguyệt không thì, nàng biết lục thời chăn biết La Tịch tồn tại, nói cũng thản nhiên. Sau đó nàng dừng một chút, lại tiếp lấy ngược hỏi. Mà lại ngươi không phải rất thích chân của ngươi sao? Hứa Thập Nguyệt lời nói này rất bình tĩnh, giống như là ở hình dung một kiện rất chuyện nhỏ tầm thường. Lục thời chăn lại nghe được mặt mo đỏ ửng, không khỏi liền nghĩ tới hôm qua nàng lôi kéo Hứa Thập Nguyệt nhất định để người ta sờ chân của mình sự tình. Trong lúc nhất thời nàng không biết mình là nên vì Hứa Thập Nguyệt nhớ kỹ bản thân để ý cái gì mà cảm thấy mừng rỡ, vẫn là vì xã CSS trường hợp bị người ta nhớ mà tìm một cái lỗ để chui vào. Lúng túng, lục thời chăn gật đầu. Cảm ơn người a, không cần. Hứa Thập Nguyệt nhàn nhạt lắc lắc đầu. Lúc trước La Tịch sợ hãi nàng ở nơi này bị thương, vụng trộm cho nàng giấu ở thực vật huynh đệ chậu hoa phía dưới, lần lượt nhét mấy cái. Bị ép tới bền chắc phần đuôi in bảo đảm chất lượng ngày, Hứa Thập Nguyệt vuốt V3 đọc đến lấy khoảng cách kia quá thời hạn còn rất lâu con số, do dự một chút, hay là cho lục thời chăn đưa đi. Cũng không vì lấy cái gì. Khả năng chính là cảm thấy thuốc liền nên tại sử dụng bên trong tan biến sạch sẽ, mà không phải lưu lại quá thời hạn. Nghĩ như vậy Hứa Thập Nguyệt liền muốn quay người rời đi. Lại không muốn bị lục thời chăn gọi lại. Hứa Thập Nguyệt, còn có chuyện gì sao? Hứa Thập Nguyệt dừng lại bước chân. Ngươi đem thuốc cho ta, chính ngươi có bôi thuốc sao? Lục thời chăn hỏi, nàng đương nhiên còn nhớ rõ bản thân là cùng Hứa Thập Nguyệt cùng một chỗ từ trên thang lầu rơi xuống. Cũng nhớ kỹ Hứa Thập Nguyệt vết thương trên cánh tay ngấn. Không có người sẽ thích trên da thịt của mình lưu lại cái gì vết sẹo. Nàng không hy vọng, suy bụng ta ra bụng người, Hứa Thập Nguyệt lại muốn sao? Lên, Hứa Thập Nguyệt đáp nói, thanh âm có chút nhạt. Con mắt của nàng chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ hình dáng, vết thương chỉ có thể bằng cảm giác tìm tòi. Bôi thuốc đối với nàng mà nói không phải một món đồ như vậy chuyện dễ dàng, dứt khoát liền không có đi làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thập Nguyệt biết nàng có thể để cho dung người hỗ trợ, dù sao hiện tại có lục thời chăn đè ép, trong nhà người hầu không dám như quá khứ như thế đối chính mình. Thế nhưng là nàng cũng không muốn bởi vì bản thân nhìn không thấy chuyện này dẫn tới người khác đáng thương. Nàng không thích, thậm chí có thể nói chán ghét người bên ngoài tại đối mặt bản thân lúc lộ ra loại kia mơ hồ thương hại. Nàng không cần bất luận kẻ nào thương hại. Bất quá là vết thương sẽ tốt chậm một chút, vết sẹo nhạt cũng sẽ chậm chút thôi. Dù sao cũng không ai thật có thể phát giác được, lừa gạt qua coi như xong. Hứa Thập Nguyệt nghĩ như vậy, lại nghe được bên tai truyền đến một tiếng hừ nhẹ. Gạt người, lục thời chăn sờ lấy trong tay không có mở phong thuốc mỡ, một chút liền liên tưởng đến Hứa Thập Nguyệt con mắt, đầu óc khó được linh quang. Người nhìn không thấy, nếu muốn lên thuốc đến tìm trong nhà người hầu. Trong nhà người hầu nếu là biết ngươi có tốt như vậy đồ vật đã sớm đoạt đến cho ta. Thiếu nữ nói lại nhanh lại lưu loát, tràn đầy không có kẽ hở suy luận. Hứa Thập Nguyệt nghe không khỏi dừng một chút. Thật ra rất nhiều chuyện không phải là không nhìn không ra không phát hiện được, mà ở chỗ có phải là nguyện ý đi so đo. Mà lục thời chăn chính là cái kia so đo người. Hết lần này tới lần khác lục thời chăn là cái kia so đo người. Một loại nói không ra cảm xúc lan tràn ở Hứa Thập Nguyệt trong lòng, xa lạ, để người thấy không rõ lắm. Nàng liền thế này nhấp nhẹ lấy cánh môi, chậm chạp không có trả lời Lục Thời Chăn suy luận. Mà Lục Thời Chăn cũng không có chờ nàng hồi phục, chủ động nói. Cái kia, ngươi nếu là không ghét bỏ, tiến đến ta cho ngươi lên thuốc thế nào? Ngươi cho ta thuốc mỡ, ta liền cho lên thuốc, hai ta ai cũng không nợ ai. Không có trên cao nhìn xuống Thương Hải, cũng không có độc đoạn chuyên hoành cường thế. Hứa Thập Nguyệt liền nhìn như vậy chi kia trong tầm mắt bị đung đưa thuốc mỡ, khó được ở nơi này người nghe có chút đinh là đinh mão là mão trong giọng nói, nàng nghe được thương lượng cảm giác. Liền chỉ là vì cho bản thân bôi thuốc, được rồi, không nên do dự, bản tiểu thư cẩn thận đây, sẽ không đem ngươi làm đau. Thấy Hứa Thập Nguyệt chậm chạp không có phủ định bản thân, Lục Thời Chăn cảm thấy có hy vọng, dứt khoát học lên nguyên chủ ngang ngược. Nói trực tiếp thẳng đem còn tại cửa ra vào do dự Hứa Thập Nguyệt kéo vào phòng. Đây là Hứa Thập Nguyệt lần thứ nhất đi vào Lục Thời Chăn phòng. Đỉnh đầu ánh đèn đem trong phòng bài trí rát lên một tầng nhàn nhạt cái bóng, xa lạ bày ở tầm mắt của nàng. Bánh trôi thật sớm liền bị Tôn Di mang về gian phòng của nó đi ngủ. Hứa Thập Nguyệt không có nó dẫn dắt, đối cái này hoàn cảnh lạ lẫm tràn đầy chưa quen biết cảnh giác, muốn lại tìm quen thuộc điểm định ra. Nhưng lại vẫn cứ Lục Thời Chăn con kia rơi vào nàng trên cổ tay, che nàng giờ phút này duy nhất quen thuộc. Người này động tác thuần thục, liền thế này chuyển qua tay cổ tay, để bản thân dựng ở, Hứa Thập Nguyệt đều nhanh đã quên. Ở có bánh trôi trước đó, Lục Thời Chăn cũng từng làm qua nàng gậy dò đường, cũng là người có thể tin được. Không biết có phải hay không là đúng như nàng vừa rồi cho bản thân lúc mở cửa giải thích nguyên nhân, người này đi cũng không nhanh. Nhỏ xíu cái ghế kéo ra thanh ở Hứa Thập Nguyệt vang lên bên tai, tiếp lấy Lục Thời Chăn liền dẫn dắt đến bản thân dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay trái người bên cạnh là đem ghế, cùng trong phòng ngươi không sai biệt lắm, có thể ngồi xuống. Bên cạnh là bàn đọc sách, ngươi có thể đem để tay đi lên để ta bôi thuốc. Nghe Lục Thời Chăn dẫn dắt hình dung, Hứa Thập Nguyệt chậm rãi lục lọi ngồi xuống, ung dung vén tay áo lên. Kia màu trắng gạo ống tay áo liền thế này xếp ở tay của thiếu nữ khuỷu tay phương, dán y dụng vải thưa cánh tay lộ ra. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ sáng trong rơi ở trên bàn sách, cho thiếu nữ da thịt dính vào một tầng lạnh ánh sáng trắng chạch. Kia đều đặn cánh tay trắng nõn lộ ra sạch sẽ, dán ở một bên băng gạc, có vẻ phá lệ chướng mắt. Lục Thời Chăn liền thế này thận trọng đem Hứa Thập Nguyệt trên cánh tay băng gạc lấy xuống, nói. Ta muốn cho trên cánh tay của ngươi thuốc. Có thể sẽ có đau một chút, ngươi hơi nhịn một chút. Hảo, Hứa Thập Nguyệt nghe vậy bình tĩnh gật đầu, chưa mở thuốc mỡ bị đâm khai phá ra một tiếng nhỏ xíu. Phốc, đầy yên lặng phòng phá lệ nghe rõ ràng, ánh đèn sáng ngời đem hai người đối mặt với mặt cái bóng chiếu ở trên tường, ngoáy tai ép qua đã kết vảy vết thương, tràn đầy cẩn thận từng ly từng tí. Rậm rạp chằng chịt cảm giác đau thông qua chưa khôi phục vết thương xuyên qua Hứa Thập Nguyệt trên cánh tay thần kinh. Trên mặt của nàng vẫn như cũ không có cái gì biểu tình. Vầng sáng mô tả nàng trong tầm mắt hơi thấp xuống đầu bóng người, lướt qua kia không tính là cỡ nào rõ ràng động tác, nàng mơ hồ nhìn thấy Lục Thời Chăn cẩn thận. Người này là thật đang nghiêm túc cho bản thân bôi thuốc. Lòng không suy nghĩ, mới không có, không biết có phải hay không là bởi vì bản thân từ nhỏ thiếu sót khỏe mạnh, Lục Thời Chăn luôn luôn rất thích đi chú ý người khác tứ chi. Tựa như giờ phút này, Lục Thời Chăn mượn bôi thuốc công phu, trộm nhìn lén Hứa Thập Nguyệt đặt ở nàng trong tầm mắt cánh tay hảo lần. Hứa Thập Nguyệt cánh tay thon dài mà cân xứng, thiên xanh tím điều mạch máu rõ ràng thấp nằm trên mờ u bàn tay, lộ ra một tầng nhàn nhạt màu hồng. Kia hơi hơi nhô ra cổ tay xương bốc lên hơi mỏng đến một tầng da thịt, quang rơi ở phía trên, lạnh bạch thông suốt, tựa như ngọc phấn mới có sáng bóng. Lục Thời Chăn những năm này ở trong bệnh viện ngâm lớn lên. Thấy qua nhiều như vậy y tá bác sĩ, thân nhân bệnh nhân, không có một cái có thể so sánh với giờ phút này Hứa Thập Nguyệt cánh tay. Ngột, Lục Thời Chăn nghĩ tới bản thân mỗ mỗ cho bản thân nghe qua một bài càng điều. Da như mỡ đông, mặt như ướt át đan, vai bằng ngọc lâu, tương vân ôm thúy hoàn. Khi còn bé nàng luôn cảm thấy kia y y nha nha nghe không rõ đồ vật khó chịu, lại hư ảo để người không thể tin được. Hiện tại nàng mới phát hiện. Là bản thân kiến thức nông cạn, không nguyện ý tin tưởng. Nếu như nàng có thể đem thân thể của Hứa Thập Nguyệt bảo dưỡng đến nhà nàng trước khi xảy ra chuyện trạng thái, câu nói này thậm chí đều không đủ hình dung nàng. Nghĩ như vậy, Lục Thời Chăn trong tay ngoáy tay liền lại thận trọng trôi qua Hứa Thập Nguyệt cánh tay. chỉ là còn không đợi nàng lại bôi một lần, bên tai của nàng liền vang lên thanh âm của Hứa Thập Nguyệt. Bôi hai lần là đủ rồi, người đã bôi lần thứ tư. Thanh âm kia nhàn nhạt, giống như là ở đơn thuần nhắc nhở. Lục Thời Chăn lập tức như ở trong mộng mới tỉnh, vội che giấu bản thân mới vừa thất thần. Nga, một tiếng, chột dạ bù nói. Ta còn tưởng rằng nhiều bôi mấy tầng sẽ rất nhiều đâu, ngượng ngùng. Không có việc gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thập Nguyệt bình thản lắc lắc đầu, cảm giác trên cánh tay thuốc mỡ hong khô không sai biệt lắm liền đưa tay khuỷu tay tay áo để xuống. Ôn Nguyễn vải vóc lướt qua vai mang đến đau đớn hơi hơi, nàng giống là nhớ ra cái gì đó, kêu Lục Thời Chăn một tiếng. Lục Thời Chăn lập tức dừng lại trong tay sự tình, ngẩng đầu nói. Thế nào rồi, còn có một chỗ, phiền phức ngươi giúp ta cũng tới một chút thuốc, có thể chứ? Hứa Thập Nguyệt bình tĩnh giảng đạo, nguyên bản Lục Thời Chăn cho rằng Hứa Thập Nguyệt chịu để bản thân bôi thuốc cũng đã là hảo, không nghĩ tới nàng còn xin nhờ bản thân lại cho địa phương khác bôi thuốc. Đây chính là hiếm có tín nhiệm, đương nhiên có thể, Lục Thời Chăn có chút thụ sủng nhược kinh, lập tức lưu loát đem vừa vặn nắp lại CS thuốc mỡ một lần nữa mở ra. Chỗ nào? Lại không muốn, Hứa Thập Nguyệt môi mỏng khẽ mở, đạm thanh phun ra ba chữ. Xương bả vai, bóng đêm bao phủ phòng lộ ra một loại tĩnh mật yên tĩnh, mềm mại đồ mặc ở nhà trượt xuống phát ra nhỏ xíu tiếng ma sát. Tiếng nói rơi xuống, Hứa Thập Nguyệt liền cõng qua người đi mở ra trên cổ áo nút thắt. Hoàng hôn ánh đèn ở trong màn đêm lung lay, thiếu nữ mượt mà đầu vai lộ ra ánh trăng sáng trong, liền thế này xuất hiện ở ánh mắt của Lục Thời Chăn bên trong. Cách chương.